Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 313. Còn chưa tới buông lỏng thời điểm, chúng ta vậy liền coi là. Thắng à nha, nhìn xem thần long thiên tôn nằm ngửa trên mặt đất, chết không nhắm mắt thi thể. Lục Tích Nhan nhất thời còn có chút không dám tin tưởng. A, thắng. Nê Khôn đặt mông ngồi xuống tới, rụt xịt nói, một trận chiến này thật sự là thua thiệt lớn. Cũng không phải thua thiệt lớn a. Hảo hảo trụ sở bí mật đã triệt để phá diệt, đại ngũ hành thần quang thông đạo, ba đạo nửa bước kim tiên cấp sát phạt cấm chế, hạch tâm cung điện trở về sáp trình, hết thảy hôi phi yên diệt. Khốn tiên tác, ngũ hành thần quang cầu sụp đổ hủy diệt, thanh ngọc như ý trọng thương, huyền hoàng công đức tháp bị thương, Nê Khôn gầy thành da bọc xương khô lâu nhân, được tiêu tốn nhiều năm mới có thể tu dưỡng khôi phục. Trước đó, hắn cũng không dám dùng bộ dáng này đi gặp nữ nhi bảo bối. Càng làm giận chính là, một trận chiến này căn bản không thể đạt được bất luận cái gì chiến lợi phẩm. Thần Long Thiên Tôn trên thân không có bất luận cái gì hách bảo vật, lại chết tại hoang vu lĩnh vực bên trong. Nê Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng thụ hoang vu lĩnh vực áp chế, bất lực tại tử vong thời điểm, bắt lấy kia một nháy mắt thời gian ngắn ngủi, đuổi tại huyệt khiếu không gian sụp đổ trước đó, đoạt ra bên trong bảo vật. Cho nên một trận chiến này, Nê Khôn hai người nỗ lực to lớn đại giới, tiếp nhận tổn thất thảm trọng, đạt được chiến quả, cũng liền chỉ là xử lý một vị thiên tôn mà thôi. Lão Nghê, ngươi cái này có chút lòng người không đủ. Lục Tích Nhan nói, xử lý một vị thiên tôn, vẫn là Linh Tiêu Thiên Thiên Tôn, liền đã là thu hoạch lớn nhất, còn muốn cái gì chiến lợi phẩm a? Nê Khôn cười ha ha, Thanh Tuyến khàn khàn nói ra, tốt a, tính ngươi nói đúng. Lục Tích Nhan vẫn chưa thỏa mãn, thần long thiên tôn đã chết, vậy chúng ta tiếp xuống tới, có phải là hẳn là trực tiếp giết tới Linh Tiêu Thiên rồi? Một trận chiến này, nàng cùng Nê Khôn phần lớn thời gian, nhưng thật ra là tại biên giới vẩy nước. Nê Khôn còn tốt, chỉ ít trước dùng trúc long hóa thân, bức bách thần long thiên tôn trọng thương chính hắn. Đi theo lại thôi động nguyên ma ma âm, kích phát thần long thiên tôn chiến ý, làm hắn không để ý thương thế, điên cuồng tấn công hạch tâm cung điện, tổn thương càng thêm tổn thương, cuối cùng còn khống chế nguyên ma hóa thân, cùng thần long thiên tôn chạm tay một cái, mà nàng Lục Tích Nhan cũng chỉ là mở tu la tràng lưu người, cùng cuối cùng cho thần long thiên tôn một cái đâm lưng mà thôi. Lục Đại Vương cảm giác mình một trận chiến này đánh cho rất không thoải mái, căn bản cũng không có bao nhiêu phát huy, bởi vậy rất muốn lại chặt chút gì, phát tiết một chút vẫn chiến ý cao vút, giết tới Linh Tiêu Thiên. Nê Khôn lắc đầu, ngươi khi Linh Tiêu Thiên Tôn là người chết à? Hắn ngay tại độ Thiên Tôn đạo kiếp. Lục Tích Nhan ánh mắt sáng ngời, Thiên Tôn đạo kiếp cũng không phải trò đùa. Coi như chúng ta đem Linh Tiêu Thiên san thành bình địa, tại hắn bế quan ngoài động phủ ca hát khiêu vũ đánh nữ nhi, hắn nếu không nghĩ thất bại trong gang tấc, cũng chỉ có thể khi chúng ta không tồn tại, như hắn cưỡng ép phá quan mà ra. Hắc, kia càng tốt hơn, độ kiếp thất bại, hắn liền vĩnh viễn vô vọng kim tiên chi cảnh. Nê Khôn tức giận nói ra, cho nên ngươi là định dùng mệnh đi đổi Linh Tiêu Thiên Tôn độ kiếp thất bại. Đừng quên, trở về ngọn nến đã không có, huyền hoàng công đức tháp cũng bị thương không cạn, tạm thời đã mất đi phòng hộ chi năng. Chúng ta hiện tại không có gì bảo mệnh tiền vốn, nào có tư cách đi khiêu khích Linh Tiêu Thiên Tôn. Linh Tiêu Thiên Tôn như cưỡng ép phá quan xuất chiến, Thiên Tôn đạo kiếp tự nhiên thất bại. Nhưng dù cho như thế, độ một hai ngày tôn đạo kiếp Linh Tiêu Thiên Tôn cũng có thể có nửa bước kim tiên cấp thực lực. Một ngón tay là có thể đem hắn cùng Lục Tích Nhan xóa bỏ. Lục Tích Nhan nói, ta biết trong đó phong hiểm, nhưng vạn nhất Linh Tiêu Thiên Tôn bị chúng ta tức giận đến tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp treo đâu, vậy chúng ta chẳng phải là huyết kiếm. Nghe Khôn quả thực im lặng, Linh Tiêu Thiên Tôn loại kia uy tín lâu năm Thiên Tôn, thời khắc mấu chốt sẽ không vững vàng tâm cảnh. Tỷ tỷ ngươi thật đúng là ý nghĩ hão huyền, ngươi có thể ca hát a? Lục Tích Nhan nói, Thần Long Thiên Tôn không phải liền là gián tiếp chết tại ngươi tiếng ca phía dưới a? Thần Long Thiên Tôn tình huống cơ hồ không cách nào phục chế, vì đối phó hắn, chúng ta thế nhưng là phế bỏ tất cả át chủ bài, bị tổn thất thảm trọng. Nê Khôn lắc đầu, tóm lại ngươi không nên bị trận này không cách nào phòng chế thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Lục Tích Nhan cau mày nói, hiện tại Thiên Đình đã không có Thiên Tôn tọa trấn, chúng ta chẳng lẽ muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này? Ngồi nhìn Linh Tiêu Thiên Tôn độ kiếp, như hắn độ kiếp thành công, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Nàng lời này cũng không phải nói chuyện giật gân. Kim Tiên Thiên Tôn chính là này phương đơn thể vũ trụ đỉnh điểm, một khi Linh Tiêu Thiên Tôn độ kiếp thành công, trở thành bất hủ bất diệt Kim Tiên, kia Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liền rốt cuộc không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể đối một vị Kim Tiên Thiên Tôn tạo thành tổn thương. Trước đó Thần Long Thiên Tôn vừa vặn tấn vị Thiên Tôn thời điểm, liền có thể cách ức vạn thời không, nhẹ nhõm xóa bỏ ẩn thân tại Bắc Linh Tinh Hải các phương giới vực bên trong ma môn chân tiên. Phổ thông Thiên Tôn còn có như thế thần thông thủ đoạn, lấy Kim Tiên Thiên Tôn uy năng, một khi khóa chặt Nghê Khôn hai người, như vậy cho dù bọn họ chuyển đi vào cái khác tinh hải, chỉ sợ cũng khó mà trốn qua Kim Tiên Thiên Tôn cách không xóa bỏ. Đối Nghê Khôn hai người đến nói, Linh Tiêu Thiên Tôn uy hiếp so Thần Long Thiên Tôn không biết lớn gấp bao nhiêu lần. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, chậm rãi nói ra, đương nhiên không thể ngồi xem Linh Tiêu Thiên Tôn độ kiếp. Bất quá, coi như phải thừa dịp Thiên Đình trống rỗng, đánh lên Linh Tiêu, cũng phải giảng cứu sách lược. Liền như thế một đầu mãng trôi qua, là tuyệt đối không được. Lục Tích Nhan nhãn tình sáng lên, cho nên ngươi có cái gì ý nghĩ? Nghê Khôn chậm rãi nói ra, ta là có chút ý nghĩ. Bất quá Linh Tiêu Thiên Tôn độ đạo kiếp đã có mấy ngàn năm, ai cũng không biết hắn còn bao lâu xuất quan. Có lẽ hôm nay liền có thể xuất quan, có lẽ còn phải lại qua mấy trăm hơn ngàn năm. Tóm lại, thời gian rất không xác định, chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nếu như Linh Tiêu Thiên Tôn gần nhất liền có thể xuất quan, vậy bọn hắn dù cho lập tức lên đường giết tới Linh Tiêu cũng không có chút ý nghĩa nào. Cho dù bọn họ ngay tại Linh Tiêu Thiên Tôn dưới mí mắt diệt đi Thiên Đình, Linh Tiêu Thiên Tôn cũng đều có thể lấy đợi đến công thành sau khi xuất quan quét ngang hết thảy. Nếu như Linh Tiêu Thiên Tôn còn muốn độ kiếp hồi lâu, kia đánh lên Linh Tiêu liền càng không nhất thời vội vã. Ta còn có chút nhân quả cần kết thúc, Nê Khôn nói, trước đoạn mất những cái kia nhân quả, giải trừ nỗi lo về sau, lại đến Linh Tiêu, chiến thống khoái đi, hắn muốn về trước trung thổ một chuyến, giải quyết hết trung thổ tận thế nguy cơ, lấy hắn cùng Lục Tích Nhan thực lực, đánh nổ vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên xúc tu, đã có thể không cần tốn nhiều sức. Về phần trung thổ nguy cơ căn nguyên, cũng tức thiên địa thai màng, thiếu thốn, Nghê Khôn bây giờ cũng có biện pháp. Năm đó hắn đang tìm kiếm mộc hành bản nguyên lúc, từng cùng Lục Tích Nhan liên thủ chém giết qua một vị vô danh thiên tiên. Kia thiên tiên pháp bảo, Chấn Thế Ấn, chính là lấy một phương thổ hành thiên địa linh căn luyện thành. Nghê Khôn cướp đoạt phương kia Chấn Thế Ấn về sau, cành cây của hắn tiên khí bỗng nhiên cắm rễ chấn thế ấn bên trên, biến thành một gốc mộc hành thiên địa linh căn mầm non. Nhánh cây kia tiên khí vốn là từ trung thổ thiên địa linh căn thần thụ bên trên lấy ra một cái nhánh cây. Nhánh cây tiên khí diễn hóa thiên địa linh căn mầm non, thiên nhiên liền cùng trung thổ thiên địa hoàn mỹ phù hợp. Trải qua nhiều năm ôn dưỡng, nhất là tại Trúc Long Thần thời gian trong lĩnh vực hơn 1000 năm ôn dưỡng, này thiên địa linh căn mầm non đã thành dáng dấp càng thêm khỏe mạnh. Mặc dù Nghê Khôn còn không cách nào xác định kia nho nhỏ mầm non phải chăng đã có thể gánh vác lên thiên địa linh căn chức trách diễn sinh ra thiên địa thai màng, nhưng chí ít có thể trước gieo xuống. Dù sao Nghê Khôn đã có năng lực bày ra so Tuyệt Địa Thiên Thông đại trận càng cường đại cấm chế. Lục Tích Nhan cũng có thể chữa trị Tu La Vương Dương Tranh 3000 năm trước bố trí huyết sắc tinh bích hai ống hạ, có thể tạm thời ngăn cách yêu ma uyên hai lần ăn mòn. Đợi đến thiên địa linh căn chân chính trưởng thành, diễn sinh ra thiên địa thai màng, kia trung thổ tận thế nguy cơ liền coi như là chân chính giải trừ. Đương nhiên, trung thổ nguy cơ không hề chỉ là yêu ma uyên, còn có Linh Tiêu Thiên. Một khi Linh Tiêu Thiên tôn tấn vị kim tiên, vậy hắn nhất định phải có thể suy tính ra cửu đệ tử vẫn lạc tại trung thổ. Đến lúc đó, trung thổ nói không chừng liền bị Linh Tiêu Thiên tôn tiện tay phá hủy, khiến Nghê Khôn hết thảy cố gắng tận thành nước chảy. Nhưng dù vậy, Nghê Khôn cũng phải trước tiên đem sự tình làm tốt chính mình sự tình, kết thúc nhân quả, không lưu tiếc nuối, lại đến phấn khởi một trận chiến. Như thành, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu không hạnh thất bại, cũng không thẹn với lương tâm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.